Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, 2.1 đào hoa nguyên 07 Quý Đông nuốt khẩu nước miếng, nhìn đến này đem cung. Hắn liền bỗng nhiên có một loại mãnh liệt, muốn sờ sờ, lại xử một sự xúc động, hắn không xác định kia đem cung thượng đen nhánh dây cung bằng số là nhiều ít. Sức kéo như thế nào? Rốt cuộc hợp không hợp hắn thói quen, nhưng chính là mặc danh có loại trực giác, đây là hắn có thể ở đào hoa nguyên gặp được. Nhất thuận tay vũ khí, ai nha, người nhìn chúng này đem cung sao? Diêu Vạn Quán phảng phất sau lưng linh giống nhau, lại đúng lúc mà xông ra, nếu thích nói, có thể cầm lấy tới, tự mình cảm thụ một chút nga. Quý Đông kinh ngạc mà quay đầu lại, thật vậy chăng? Ta có thể cầm lấy tới thử một lần. Kình đầu quán khơi màu má giúp. Cười đến phảng phất Disney động vật nhân cách hóa đặc hiệu. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Hắn xem Quý Đông quả thực duỗi tay cầm kia đem tên là Tịch Liêu không tiếng động hắc cung lúc sau. Lập tức tiến vào nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ trạng thái. Lải nhải mà bắt đầu bán nổi lên An Lợi. Này đem cung có thể căn cứ ngươi sử dụng thói quen. Điều chỉnh đến nhất thích hợp thích xứng trạng thái, Diêu Vạn Quán chỉ đạo Quý Đông như thế nào xử. Dụng này đem cung, ngươi chỉ cần tưởng tượng ngươi yêu cầu cung hình thức. Hắn nói còn chưa nói xong, quý chim nhỏ dơ lên cung đã xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Đặc biệt là kia căn màu đen huyền, mắt thường có thể thấy được mà biến thô, ai nha, không tồi không tồi. Diêu Vạn Quán bạch bạch mà chụp nổi lên cánh. Ngươi đã sờ đến sử dụng bí quyết, xem ra này đem cung quả nhiên thực thích hợp ngươi. Quý Đông một mặt khiếp sợ với này đem cung thế nhưng thật sự có thể dựa theo hắn thói quen tự mình. Điều chỉnh, một mặt thử đem huyền kéo mãn, sau đó hắn phát hiện bởi vì thân thể cơ năng trải qua cường hóa. Trước khi hắn quen dùng dây cung bằng số đã có vẻ quá nhẹ. Vì thế hắn đem trọng lượng lại hướng lên trên gia tăng rồi 10 bàng. Lại kéo ra khi, tức khắc cảm thấy thuận tay nhiều, ta nơi này còn có nguyên bộ mũi tên, Diêu Vạn Quán xoa xoa cánh. Tiêm Nhi cười nói, tổng cộng có 7 chi, nếu là ở thế giới, sử dụng, yêu cầu tự hành thu về, nhưng nếu vô pháp thu về nói, ở trở lại, đào hoa nguyên, lúc sau, sẽ tự động một lần nữa đổi mới ra tới, Quý Đông gật gật đầu. Lưu luyến không rời mà lại lặp lại 2 lần kéo huyền động tác. Đáng tiếc ở chỗ này còn không thể chân chính nếm thử đáp cung bắn tên. Nói cách khác, quý chim nhỏ trong lòng mãnh liệt giác quan thứ 6 lại lần thứ 2 hiện lên ra tới. Nói cách khác, hắn nhất định có thể bắn thật sự chuẩn, đúng rồi đúng rồi. Diêu Vạn Quán cẩn thận mà quan sát đến Quý Đông biểu tình. Cảm thấy thập phần hấp dẫn, trong thanh âm nhiệt tình liền lại càng thêm đề cao vài phần. Còn có. Này đem cung cùng với nó nguyên bộ mũi tên, đều có thể y theo chủ nhân lúc ấy thân ở hoàn cảnh tiến hành hoàn mỹ che giấu, kình đầu quán chỉ. Điểm nói, người thử mặc niệm một câu Tịch Liêu không tiếng động. Che giấu thử xem, quý chim nhỏ theo lời thử thử, quả nhiên. Giây tiếp theo, hắn nắm trong tay màu đen cung tiễn ca ca ca liền vang mấy tiếng. Một đoạn mà uốn lượn, gấp, biến hình. Thu nhỏ lại, cuối cùng thế nhưng biến thành bao cổ tay lớn nhỏ một khối màu đen vòng tròn. Khấu ở cổ tay của hắn thượng, Quý Đông, ngoặc kép chấm than, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó từ một phen cung biến thành một con bao cổ tay. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng còn có như vậy vượt quá lẽ thường vũ khí. Ngoặc kép, ta đây muốn như thế nào đem nó biến trở về đi. Quý Đông thử trinh thám một chút. Nói một câu Tịch Liêu không tiếng động, hoàn nguyên, sao, hắn vừa dứt lời, khấu ở trên cổ tay màu đen vòng tròn thế nhưng quả thực liên tiếp phát ra một chuỗi ca ca thanh. Một lần nữa duỗi thân mở ra, hoàn nguyên thành một phen cung bộ dáng, Diêu Vạn Quán liên tục chụp cánh. Ngữ khí thập phần khen tặng, quá lợi hại, đều không cần ta nói ngươi liền biết, quả nhiên là duyên phận A, duyên phận A. Quý Đông là thật sự động tâm, hắn cảm thấy chính mình giống như là một cái đứng ở một con hạn lượng. bản danh bao trước đi làm tộc muội tử giống nhau. Mắt trông mong nhìn quầy trung ái mộ chi vật. Mãn tâm mãn nhãn đều là, muốn có được bốn cái thể chữ đậm nét thêm thô phiêu hồng mạ vàng biên chữ. To, nhưng mà bẹp bẹp tiền bao cùng hoa bái tháng sau còn khoản kim ngạch lại nói cho nàng. Không, người không nghĩ, Quý Đông cắn môi. Cuối cùng dãy dụa một chút. Này đem cung, muốn nhiều ít tích phân. Đây chính là S cấp thu tàng phẩm. Vẫn là nhất hy hữu vũ khí loại. Cho nên đương nhiên sẽ tương đối quý một chút, siêu vạn quán cười hì hì thấu tiến lên đây. Trở về hắn một số tự, 20 vạn tích phân, Quý Đông đảo trừ một ngụm khí lạnh, chẳng sợ đem hắn bán hắn cũng mua. Không nổi, vì thế hắn chỉ có thể lưu luyến không rời mà đem này đem tên là tịch liêu không tiếng. Động màu đen trường cung thả lại đến thác giá thượng, ta hiện tại không như vậy nhiều tích. Phân, quý chim nhỏ thản nhiên trả lời. Bất quá, ta sẽ lấy đổi lấy nó làm mục tiêu. Nỗ lực tích góp tích phân. Đương nhiên, hắn hy vọng cái này quá trình không cần lâu lắm. Ít nhất ở hắn đủ được đến 20 vạn cái này ngạch cửa trước. Không có những người khác đem này đem cung đoái đi, khách nhân phản ứng hoàn toàn ở Diêu Vạn quán dự. Kiến bên trong, hắn nâng lên cánh. Dùng cánh tiêm vuốt ve chính mình thật dài điểu mõm. Một chương che kín lông chim điểu mặt chính là bài trừ cái khó xử biểu tình. Ai, ta liền thành thật cùng ngươi nói đi. Kình đầu quán đè thấp tiếng nói. Chờ các ngươi về sau trải qua thế giới, nhiều sẽ biết. Tưởng từ thế giới, đạt được một kiện vũ khí loại thu tàng phẩm. Thật sự rất khó rất khó. Đặc biệt là S cấp. Kia quả thực chính là chân phẩm cấp bậc hiếm lạ vật. Ta nơi này cũng không phải thường xuyên có thể gặp được hàng hiện có. Những cái đó thâm niên kinh nghiệm giả, tích phân tích góp trong tay một đống, thường xuyên mặc kệ có phải hay không dùng đến thuận tay vũ khí. Đụng tới một kiện liền thu một kiện, hắn dừng một chút. Một đôi đậu đậu mắt chớp chớp, chân thành mà nhìn chằm chằm quý chim nhỏ đồng học, cho nên đi, qua này thôn nhi, đã có thể không này cửa hàng nhi lạc. Quý Đông yên lặng cắn sau răng cấm, không nói, tuy rằng hắn biết nhân gia sử chính là mỗi cái quầy ca cơ bản kịch bản. Nhưng cũng vô pháp phủ nhận, này đem phẳng phất lượng thân đặt làm vũ khí. Đối hắn mà nói, xác thật có lớn lao lực hấp dẫn ai. Siêu vạn quán đem một hơi than ra khởi, thừa, chuyển, hợp xem ngươi là thiệt tình thích, hơn nữa lại là cái thật sẽ kéo cung bắn tên. Thuyết minh xác thật cùng nó có duyên, thấy chảy chăn đến không sai biệt lắm, kình đầu quán đã phát đại chiêu. Như vậy đi, tính ta hôm nay thiệt thòi lớn, ngươi dùng nguyệt thần thạch cùng ta đổi này trương cung đi. Quý Đông, ngoặc kép, tuy nói đồng dạng là S cấp thu tàng phẩm, nhưng vừa rồi này chỉ điều cho hắn ra giá thu mua nguyệt thần thạch thời điểm. Bất quá mới báo cái 2 vạn tích phân giới, liên tính dựa theo co kẻ mặc cả. Ngươi tới ta đi cãi cọ nguyên tắc, cuối cùng ước chừng còn có thể thăng một đoạn, nhưng cùng 20 vạn tích phân so sánh với, nhưng suốt kém một cái linh. Hơn nữa, nghĩ đến đây, Quý Đông lắc lắc đầu, ta không thể đổi, hắn nhìn về phía bên cạnh Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn. Giải thích nói, Nguyệt Thần Thạch xem như chúng ta 3 người cộng đồng sở hữu vật. Ta không thể vì chính mình nhu cầu liền quyết định nó đi lưu. Hơn nữa, sự ra khác thường tất có yêu, một cái khôn khéo 2 đạo buôn lậu, thế nhưng sẽ đưa ra dùng nguyệt thần thạch đổi hắn trong miệng đặc biệt hiếm thấy hơn nữa phi. Thường bán chạy S cấp vũ khí, thuyết minh này tảng đá giá trị nhất định sẽ không so với kia đem cung càng thấp quý chim nhỏ hạ. Quyết tâm, ở nghiên cứu thấu nguyệt thần thạch có ích lợi gì phía trước. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem nó ra tay, vậy được rồi. Các vị có thể trở về trước thảo luận, Diêu Vạn quán tầm mắt ở Quý Đông đám người trên mặt. Từng cái đảo qua, tiếc nuối mà nhún vai, bất quá, này đem hảo cung cũng sẽ không đám người. Ngươi cần phải nhanh chóng hạ quyết tâm nha. Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn 3 người rời đi Phong Diệp Chi Gian trước. Từng người thu được một chương Diêu Vạn quán danh thiếp, chỉ cần có được tấm danh thiếp này. 3 người liền có thể ở bất luận cái gì thời gian cùng hắn lấy được liên hệ. hơn nữa tùy thời thăm hắn cửa hàng, dùng kinh đầu quán bản nhân nói tới nói. Chính là tuy rằng ba vị khó khăn cấp bậc tương đối thấp, nhưng ở F cấp khó khăn khi là có thể kích phát che giấu kết cục hơn nữa đạt được S cấp thu tàng phẩm. Vận thế cùng thực lực đều là không cần nghi ngờ. Về sau tuyệt đối sẽ là ta khách quen, bất quá Quý Đông lại cảm thấy. Siêu vạn quán đối bọn họ như thế nhiệt tình nguyên nhân. Xét đến cùng vẫn là ở Nguyệt Thần Thạch Thượng. Trở về sau, vẫn là đến cẩn thận cân nhắc Nguyệt Thần Thạch rốt cuộc có ích lợi gì mới được. Quý chim nhỏ ẩn ấn Thái Dương, cảm thấy có chút đau đầu, hôm nay này một chuyến. Tuy rằng làm hắn đạt được không ít tin tức, hơn nữa cũng giải quá rất nhiều kiến thức, nhưng tùy theo mà đến lại là càng nhiều nghi hoặc cùng hoài nghi. Quý Đông nghiêng đầu, nhìn bên người Nhậm Tiệm Mặc, không biết Nhậm Tiệm Mặc là nghĩ như thế nào, muốn hay không tìm cái thời gian cùng hắn thương lượng một chút đâu. Đúng rồi, quý chim nhỏ đồng học này còn ở khẽ meo meo mà dùng khóe mắt dư quang đi liếc Nhậm Đại. Mỹ nhân nhi thời điểm, bị hắn trộm ngắm người lại bỗng nhiên mở miệng, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta buổi chiều lại đi đồng hồ cắt lập phương rút thăm đi. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn nghe vậy, đều cảm thấy kinh ngạc, ngươi là nói, buổi chiều, tuy rằng bọn họ ở phong diệp chi gian trì hoãn thời gian không tính đoản đi. Nhưng hiện tại khoảng cách giữa chưa còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cũng đủ bọn họ tốc chiến tốc thắng, hướng đồng hồ cắt lập phương một chuyến ân, buổi chiều lại đi, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, cấp ra chính mình lý do, xem báo trước phi thường yêu cầu tập trung lực chú ý. Tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức. Quý Đông ngẫm lại, cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc bọn họ ở Diêu Vạn quán cửa hàng tiêu hao không ít tâm lực. Trước nghỉ ngơi cũng không có sai, chúng ta đây liền ước tại hạ ngọ tam điểm đi. Và liên các, phong diệp chi gian, rắc một tiếng, viên hình vòm đại môn khai, ai nha, người quả nhiên đã trở lại, ngồi ở một chương bàn dài trước. Đang dùng bài tarot bãi chữ thập tinh trận kình đầu quán ngẩng đầu lên. Lắc lư hắn thật lớn điểu mõm, dùng trầm thấp mà từ tính đại thúc âm cao thâm khó lường mà nói. Ta bói toán quả nhiên không sai, hôm nay không nên ra cửa. Có cố nhân tới chơi, Nhậm Tiệm Mặc đi vào phong diệp chi gian. Phía sau cửa phòng ngay sau đó khép lại, ngươi trước kia nhận thức ta. Hắn lắc lắc trong tay tiểu trang giấy nhi, tuy rằng Diêu Vạn quán cấp 3 người danh thiếp đều là giống nhau. Nhưng chỉ có Nhậm Tiệm Mặc thu được kia trương sau lưng viết một hàng thật nhỏ văn tự. Ngươi có thu tàng phẩm gửi lại với ta chỗ. Hoan nghênh tùy thời thu hồi, ha ha, Siêu Vạn quán đứng lên. Lung lay mà đi đến khách nhân trước mặt, người cái dạng này, ta còn là lần đầu tiên thấy, nói. Hắn nghiêng đầu, dùng một đôi đậu đậu mắt nhìn chằm Nhậm Tiệm Mặc mặt. Nhìn lại xem, liên tục cảm thán, nguyên lai ngươi mặt nạ phía dưới mắt trưởng thành như vậy. Thật tuấn a, chậc, thật không thẹn ngươi, Lan Lăng Vương tên hiệu. Sau đó Diêu Vạn quán dùng cánh vỗ điểu mõm, lắc lắc đầu, bất quá, nhìn dáng vẻ, người đều không nhớ rõ, đúng không, ngoặc kép, hết chương.